công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh rơi thật lớn che kín trời, làm cho bóng đêm vốn đã u ám nay lại càng thêm đen tối. Thuật chiếu sáng xuất hiện từ bốn phương tám hướng giúp cho các sinh vật dưới nền đất của thành phố ngầm ám dạ chi tâm có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hình thể của Boss. Bùi Y khiếp sợ với thân thể khổng lồ của nó. Ngay sau đó Y thấy đầu của dịch ma Euclid. Chỉ thấy một cái đầu xù xù hơi giống con chuột mang theo một cái kính mắt một bên. Trên mắt kính còn vô cùng thời thượng mà rũ xuống dây kim loại màu vàng. Đương nhiên tất cả những thứ đó không phải là nguyên nhân chính khiến Bùi Y giật mình không nói ra lời. Điều càng quan trọng hơn, so sánh với thân thể khổng lồ của nó thì cái đầu của Euclid thực sự quá là nhỏ rồi. Nhỏ đến mức nào ư? Giống như là một quả dưa hấu và một quả mận châu Âu vậy. Louis nhìn Bùi Y mang vẻ mặt đau răng liền thanh giọng nói. Hắn quá xấu đúng không? Lại chịu đựng thêm một chút. Rất nhanh là nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em rồi. Bùi Y, em chỉ muốn biết tại sao hắn không thể biến đầu lớn hơn một chút chứ. Nhìn thân thể đầu thân không hài hòa này của dịch ma làm mị ma khó chịu. Quay mặt sang chỗ khác, hỏi Louis. Louis không hề có ma tính mà bôi đen, đối thủ. Em không thể trông mong một con dịch ma có phẩm vị tinh xảo như em được. Thành chủ quỷ hút máu Abi bị trói gô trên mặt đất trợn trắng mắt với dịch ma trên bầu trời. Đều là con rơi mà sao dịch ma lại xấu như vậy? Quả thực chính là kéo thấp giá trị nhan sắc của con rơi bọn họ. Một huyết tinh lĩnh chủ trông giữ Abi thấy hắn trợn trắng mắt liền lạnh nhạt nói. Mi thành thật một chút. Đừng nghĩ lật mắt thẳng chân giả chết. Cách đối phó với sinh vật hệ vong linh của bọn ta đều là trực tiếp ném vào lửa địa ngục đốt thành cho cốt. Abi, các người chơi cũng vô cùng kinh ngạc với diện mạo này của Boss. Tên Boss này, lớn lên thật độc đáo. Xem ra thiết kế rất có ý tưởng. Dùng đầu đối lập mãnh liệt với thân thể để làm cho người chơi nhớ kỹ tên Boss này. Không thể không nói, tôi đã nhớ kỹ rồi. Dù sao tôi đã tung hoành giới game online nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy một tên boss tỷ lệ đầu thân không phối hợp như này. Hình như tôi đã biết tại sao hắn lại không học giỏi toán. Chắc chắn là do dung lượng não không đủ. Có một nói một, mắt kính không tồi. Đây là ngày cuối cùng của nhiệm vụ trung toàn server. Trận tử chiến giữa thành phố ngầm ám dạ chi tâm và boss dịch ma. Lúc này không có bắt đầu nhiệm vụ phức tạp, không có biểu diễn hoa lệ của nhóm NPC. Thời gian vừa đến, boss dịch ma bay đến từ phương xa. Hệ thống rất thống khoái mà tuyên bố bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng, đinh. Dịch ma Euclid mang theo ôn dịch đáng sợ buông xuống chủ thành. Cầm lấy vũ khí của bạn, bảo vệ thành phố của bạn, xua đuổi vĩnh viễn ôn dịch đi, trợ giúp mị ma. Cứu vớt thành chủ đang nguy kịch của bạn. Boss thế giới Euclid 01. Tuy hệ thống ra tín hiệu bắt đầu nhưng các người chơi lại có chút hốt hoảng. Trên y mặt trận thống nhất, đoàn chỉ huy đang thương lượng. Lên, viện trưởng không quá chắc chắn hỏi. Tiểu Phong trầm ngâm, hệ thống dứt khoát ra lệnh đấu võ như vậy nhưng mà sao tôi lại có chút sợ hãi nhỉ? 007 đâu? 007 quốc tế của chúng ta có ở đây không? Những khu khác đã đánh chưa? 007 quốc tế mở mic. Báo cáo. Không có. Bọn họ đang đợi khu của chúng ta đi đầu. Chật. Tiểu Phong lắc lắc đầu. Bọn họ quá xấu rồi. Manh Vương. Này. Nếu không hỏi một chút chị Cổn thần kỳ. Chị Cổn. Lão Lu cùng mị ma có hành động gì không? Cầu Cổn Cổn. Cảm ơn sự tin tưởng của ông. Nhưng hôm nay tôi bị nhốt ngoài cửa. Viện trưởng, vậy xong rồi, không có một chút tham khảo nào cả. Tiểu Phong, tôi có một ý tưởng. Đồng chí cao số có online không? Chúng ta phái đồng chí cao số đi nói chuyện với boss. Hắn vừa nói xong trên khu bình luận đã spam một loạt. Được, tôi đồng ý, thần tán thành. 10.086. Hình học Euclid vĩnh viễn không nhận thua. Cao số nhiều loại chơi pháp. Cao cũ Goblin, nhân vật mới địa tinh, chức nghiệp pháp sư, Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bị đưa lên đầu vị trí đánh quái. Tiểu Phong, ông lên tùy tiện nói chuyện với boss là được. Người anh em không phải sợ đâu. Hiện giờ chúng ta có vú em. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng mỗi người đều có giấy chứng nhận cấp 6. Tôi đã kiểm tra rồi. Giờ tôi add ông vào đoàn vú em. Tất cả mục tiêu trị liệu đều khóa chặt đồng chí cao số. Đều đã xong chưa? Rồi rồi. Làm nhanh lên. Tiểu Phong. Trị liệu của chúng ta đã gấp không chờ nổi rồi. Như vậy cao số huynh. Chúc ông may mắn. Cao số. Cảm ơn tổ chức đã cho tôi cơ hội này. Tôi đi. Hắn cưỡi lên tọa kỵ rơi. Bay về phía boss trên bầu trời. Cánh tay viện trưởng giật giật. Cầu Cồn Cồn liếc mắt nhìn hắn. Ông làm gì? Không phải ông muốn đánh con rơi đấy chứ? Viện trưởng, thực xin lỗi. Phản xạ có điều kiện. Liên quân chư thần hoàng hôn nhận được mệnh lệnh của Louis các hạ không cho phép nhúng tay vào cuộc chiến của các con dân thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Bọn họ cũng vô cùng tò mò sức chiến đấu của các con dân mới của thành chủ đại nhân mạnh đến cỡ nào. Mấy con huyết tinh lĩnh chủ tụ tập cùng nhau. Chủ soái ôm thương ngồi ở giữa. Bộ áo giáp màu đen nhánh trước kia của hắn nay đột ngột lại có một miếng màu bạc ở phần trước ngực. Nguyên nhân chính là sau khi mị ma sờ qua phần giáp trước ngực hắn thì phần đó đột nhiên không cánh mà bay. Ngày hôm sau xuất hiện ở trong lò rèn của Iron Đại Sư đã là một hỗn hợp không có thuộc tính đặc biệt gì nhưng nhan sắc lại là màu ngân bạch trắng sáng. Chủ soái lại một lần nữa tìm về mảnh giáp trước ngực hắn. Nhưng màu đen khốc huyễn lại biến thành màu ngân bạch chói mù mắt. Chủ soái thực yêu thương. Nhưng chủ soái không có cách nào. Ai đều nhận ra đây chính là bút tích của chủ nhân vĩ đại của hắn. Ngoại trừ mị ma, buổi sáng Bùi Y thấy nhan sắc áo giáp của chủ soái thay đổi. Tò mò hỏi, có phải ngài mới tân trang lại cho áo giáp của mình không? Chủ soái ngay cả lời cũng không dám nói đã xoay người bỏ chạy. Những huyết tinh lĩnh chủ khác cố nén cười an ủi hắn nhưng hiệu quả cũng không quá tốt. Tâm tình của chủ soái vẫn buồn rầu như trước. Rầu rĩ liên tục đến bây giờ. Con dân của ám dạ chi tâm động thủ. Làm chủ soái liên quân. Quan chỉ huy cao nhất trên chiến trường hiện tại. Hắn hẳn là đi báo cáo tình huống trên chiến trường với chủ nhân. Nhưng mà chủ soái chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được mảnh giáp trước ngực. Hận không thể cách mị ma ba con cự thú chiến tranh. Ai? Hắn lại lần nữa thở dài. Một con huyết tinh lĩnh chủ khác đề nghị. Tôi đề xuất ông cởi cả cái áo giáp đó đi. Như vậy Louis đại nhân sẽ không lan lộn áo giáp của ông nữa. Chủ soái nghĩ nghĩ. Hình như cũng không phải hoàn toàn không có lý. Vì thế hắn cởi áo giáp. Quần áo nhẹ nhàng ra trận. Louis đại nhân. Thống soái liên quân đến báo cáo tình hình thực tế trên chiến trường cho ngài. Louis nâng tay, cửa đại sảnh thành chủ mở ra. Huyết tinh lĩnh chủ đi vào. Hắn thấy ngồi trên vương tọa chính là mị ma, mà chủ nhân của hắn đang đặt một tay lên bả vai mị ma. Một tay vẽ vòng tròn trên không trung. Có lẽ là đang điều khiển mắt ác ma. Chủ soái nghĩ, hắn đến gần vài bước. Nửa quỳ xuống hành lễ với thành chủ đại nhân. Louis, một tiếng, ý bảo hắn đứng lên. Bắt đầu báo cáo đi. Tầm mắt Bùi Y rời khỏi con mắt ác ma. Nhìn về phía huyết tinh lĩnh chủ đã cởi bỏ áo giáp. Chỉ mặc áo bó sát người cùng quần dài. Thật cường tráng a. Mị ma không tự giác phân tích dáng người sau khi cởi xuống áo giáp của huyết tinh lĩnh chủ một lần nữa. Tuy rằng không thon dài gợi cảm như Louis là ác ma đỉnh cấp. Nhưng cơ bắp phồng lên cùng eo lưng dày rộng lại có một cảm giác an toàn kỳ diệu. Trách không được các chị gái mị ma thích tìm huyết tinh lĩnh chủ chơi đùa. Tư tưởng chệch một chút. Sau đó càng ngày càng lệch. Mị ma không nhận ra mình đang thất thần. Louis phát hiện ra đầu tiên. Nheo lại mắt. Hắn nhìn về phía thủ hạ đang bắt đầu báo cáo tình huống trên chiến trường. Tên này cởi áo giáp làm gì? Là cố ý lộ ra dáng người thể hiện trước mặt mị ma sao? Louis đánh giá làm áp lực của chủ soái vô cùng lớn. Hắn thậm chí còn nói lắp. Phái ra, một con địa tinh xung phong. Bùi Y, địa tinh. Một con. Khi Y lấy lại tinh thần thì nghe được cái gì? Các con dân của Louis các hạ. Đối phó với dịch ma. Đầu tiên phái ra một con địa tinh. Một con. Thực sự không phải là một đám. Chủ soái. Đúng vậy. Dựa theo mệnh lệnh của Louis đại nhân. Chúng tôi không được tham dự vào tất cả hành động kể cả chỉ huy. Cho nên chúng tôi còn chưa hiểu được ý đồ chiến thuật của ám dạ chi tâm khi chỉ phái ra một con địa tinh. Louis, được rồi, cậu lui xuống trước đi. Tự nghĩ lại vì sao các đồng sự mới của cậu lại phái ra một con địa tinh làm xung phong. Làm chỉ huy không thể thỏa mãn với một kiểu chiến thuật nhất định. Cần phải luôn chuẩn bị tiếp nhận những thứ mới. Được rồi mi mau cút. Không có việc gì thì suy nghĩ hành động của các người chơi. Bảo đảm hệ thống trình tự của mi luôn vận chuyển không dừng. Không bao giờ có thời gian tự hỏi chuyện liên quan đến mị ma. Chủ soái, tuân lệnh, đại nhân, thật tốt quá, nhanh chạy thôi. Bùi Y quay đầu nhìn Louis. Các hạ, ngài biết tại sao các con dân của ngài phía ra một con địa tinh không? Louis hơi hơi mỉm cười. Thong dong bình tĩnh nói. Đương nhiên, còn không phải là bởi vì một cái trứng màu Euclid sao? Cao số tiếp cận dịch ma. Đầu, Euclid đang phát tán ôn dịch. Hắn muốn cho thành phố này tràn ngập khí độc. Muốn cho tất cả các sinh vật của thành phố này chậm rãi bị độc ăn mòn rồi chết đi. Hắn đã quan sát rồi. Từ sau khi Louis bị vật lây bệnh đặc chế của hắn đập trúng mặt liền không xuất hiện lần nào nữa. Hiện giờ hắn nhất định đang cận kề với cái chết. Ha ha ha, quả nhiên loại vực sâu cũng không thể chống chịu nổi với bản tăng mạnh của ôn dịch. Euclid đại sư, ngài thấy được không? Vị trí ma vương nhất định sẽ là của hắn. Dịch ma nghĩ nghĩ, nhếch môi cười ha hả. Cao số bị hoảng sợ. Đây là động tác đợi của boss sao? Sao lại xấu như vậy? Cái kia, hi, bởi vì dịch ma vẫn luôn làm lơ cao số nên hắn lên tiếng chào hỏi trước. Nếu một đoạn thẳng cắt hai đường thẳng khác mà tạo ra hai góc ở cùng một phía có tổng số đo bé hơn hai góc vuông. Hai đường thẳng đó nếu kéo dài ra sẽ cắt nhau tại phía có hai góc có tổng số đo nhỏ hơn hai góc vuông đó. Xin hỏi chứng minh như thế nào? Điệu cười của dịch ma đột ngột dừng lại. Cao số lại lần nữa nói. Xin hỏi chứng minh như thế nào? Dịch ma đột nhiên lật cánh một cái. Cao số bị quạt bay ra đi. Mi đang cười nhạo ta sao? Nếu ta trả lời được thì Euclid đại sư sẽ không nhận ta làm đệ tử sao? Trên mặt đất, tất cả người chơi đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó một cái bắp ôn dịch ăn mòn thật lớn treo trên đầu toàn bộ người chơi trong chủ thành. Đinh, chúc mừng người chơi của khu một thành công làm boss dịch ma nộ. Nếu đánh chết boss trong thời gian quy định sẽ nhận được một danh hiệu toàn server. Sát thủ toán học, người chơi khu một, trời má, cao số đồng chí rốt cuộc làm gì boss vậy? Hết chương 78, cách chương.